Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 511 phát sóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đại tiên tọa hạ đệ nhất nhân bảo tọa mắt thấy muốn bị khác chó cướp đi, Đào Hy tỏ vẻ rất tức giận. Copy nội dung từ chuyện 88, thế là hắn nghĩ, liền cũng phát giang tiểu bạch Weibo. Đào Hy vê tiểu bạch tác phẩm nhất định phải ủng hộ Cửu Thiên truyện ta đã chuẩn bị kỹ càng nhìn, các ngươi đâu. Copy nội dung từ chuyện 88, phát xong, hắn liền bắt đầu tự mình tìm bạn bè cầu phát. Tìm phía trước Đào Hy còn cố ý đếm phương gia tìm đến hỗ trợ đoàn nhân số, đếm xong sau liền nghĩ thầm. Copy nội dung từ chuyện 88, ngươi chờ xem, ta tìm đến người khẳng định nhiều hơn ngươi. Muốn cùng ta so với thứ nhất ngươi còn kém chút hỏa hầu. Copy nội dung từ chuyện 88, nghĩ như vậy, Đào Hy liền bắt đầu đủ loại điện thoại cùng tin tức liên lạc bằng hữu, điều này không khỏi làm các bằng hữu của hắn cũng đang hoài nghi một vấn đề. Đào Hy đang đuổi giang tiểu bạch, copy nội dung từ chuyện 88, thế là có người liền hỏi lên. Đào Hy sau khi nghe giọng nói trầm tĩnh, mang theo một ít nhàn nhạt uy hiếp. Ta khuyên ngươi im miệng, đại tiên há lại ta chờ có thể vọng tưởng. Copy nội dung từ chuyện 88, các bằng hữu của hắn, cảm giác Đào Hy không thích hợp dáng vẻ. Copy nội dung từ chuyện 88, đứa nhỏ này quay phim sẽ không phải là chụp ngốc hả? Đồng thời còn có người thì là đang suy nghĩ. Copy nội dung từ chuyện 88, không đuổi giang tiểu bạch. Ai mà tin a, ngươi tại tuyên truyền chính mình kịch thời điểm đều không có hiện tại bỏ công như vậy. A, nam nhân miệng gạt người quỷ. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này khoảng cách Cửu Thiên truyện phát sóng chỉ còn lại một ngày, bởi vì tuyên truyền ra sức rất nhiều trong vòng người đều biết rồi tin tức này, tại Đào Hy tìm người cầu phát thời điểm, Giang Tiểu Bạch bản thân bạn bè cũng đang giúp đỡ. Lục Trừng, Dương Khả Nhi, Bách Tinh, Dương Đan, Triều Nam, Kỳ Lôi, Hoàng Phi còn có sung sướng trận địa người chủ trì hướng Nhật Nam, Nhất Nguyệt thậm chí Tiểu Thất cùng Thải Thải cũng đều giúp nàng phát. Copy nội dung từ chuyện 88, Cửu Thiên truyện cùng đoàn làm phim Lý Bích Oánh, Tư Kiệt đám người ngược lại là không có phát bởi vì bọn hắn chính mình liền có mỗi ngày phát bác tuyên truyền. Mà tại những người này ở ngoài còn có một cái trọng lượng cấp nhân vật cũng tự mình phát giang tiểu bạch Weibo. Copy nội dung từ chuyện 88. Hàn Dục An V, bạn bè kịch xin mọi người ủng hộ, cảm ơn. Tại văn tự hạ hắn còn phụ một tấm hình, là hắn cùng Lạc Lạp tại bờ biển chụp ảnh chung. Copy nội dung từ chuyện 88, có thể là bởi vì tại bờ biển chơi nguyên nhân, Lạc Lạp không tiếp tục mặc hắc y quần đen, nàng mang theo che nắng rộng dọc theo mũ, người mặc một bộ ngắn khoản màu lam nhạt áo cao bồi, phối hợp một bộ màu trắng thêu thùa bên trong cái lót lưng tâm váy áo ba lỗ váy có ba tầng, lộng lẫy lại xinh đẹp, đến chỗ đầu gối, lộ ra nàng một đôi thẳng tắp lại mảnh khảnh bắp chân. Hàn Dục An mặc quần thường, đội mũ chính lôi kéo Lạc Lạp tay, hai người đối mặt ống kính nụ cười trên mặt đều rất sán lạn. Copy nội dung từ chuyện 88. Vốn là còn một ít nghi hoặc vì cái gì Hàn Dục An loại này thân phận người muốn thay Giang Tiểu Bạch tuyên truyền đám dân mạng, khi nhìn đến trong tấm ảnh Lạc Lạp lúc liền bừng tỉnh đại ngộ. A, nguyên lai là bởi vì Lạc Lạp A, copy nội dung từ chuyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng đúng tại Bồi Bồi Hài Tử đi tiết mục bên trong, Giang Tiểu Bạch đối Lạc Lạp có thể nói là tương đương chiếu cố, nhất là trời mưa xảy ra chuyện cái kia thiên nhất thẳng tại ôm đâu. Thân là Lạc Lạp phụ thân, Hàn ảnh đế nghĩ cảm tạ một chút Giang Tiểu Bạch cũng là bình thường. Copy nội dung từ chuyện 88, đầu tiên là Phương Gia, lại là Đào Hy, sau lại có Hàn Dục An. Giang Tiểu Bạch điều này Weibo phát hỏa. Copy nội dung từ chuyện 88, trong vòng các đại lão nhao nhao phát không chỉ có là cấp Cửu Thiên truyện tăng lên danh khí càng cấp Giang Tiểu Bạch tiện thể chứng một đợt nhiệt độ mà có chút nguyên bản cũng không biết Giang Tiểu Bạch Weibo rút thưởng người, tại nhìn thấy phát nội dung sau liền cũng lưu lại cái dấu chân thuận tiện nhìn kịch lúc đến thuận tiện hút cái thưởng. Ngày kế tiếp ban đêm, thời gian một chút xíu đến 8 giờ đồng hồ. Copy nội dung từ chuyện 88, đầu tiên là một đoạn dài đằng đẵng quảng cáo, sau đó chính là rất to lớn hùng vĩ phiến đầu khúc. Tiên hiệp kịch tự nhiên phần lớn là trung linh cảnh, người bên trong vật trang phục cùng tạo hình cũng có vẻ thanh lệ xuất trần, mặt khác kịch bên trong mặc kệ là nam nữ chủ còn là nam nữ xứng, đều là dung mạo thượng thừa, nhìn xem rất là cảnh đẹp ý vui. Copy nội dung từ chuyện 88, phiến đầu khúc âm nhạc là một cái giọng nữ ngâm sướng, không có cái gì ca từ chỉ là âm huyền chuyển, giống như là thiên ngoại đến âm, rất hiền linh hoạt kỳ ảo tiên khí. Giang Tiểu Bạch lúc này ngay tại không trung thành trong nhà xem TV, Minh Châu Linh Lung Quý Văn Đồng Nhiễm thậm chí hai cái bảo tiêu tất cả đều tải. Copy nội dung từ chuyện 88, Chỉ là hai cái bảo tiêu ngồi rất xa, không cùng Giang Tiểu Bạch các nàng năm cái cùng ngồi ở trên ghế salon, mà là mỗi người rời cái băng ghế ngồi tại nơi hẻo lánh chỗ. Cầu Từ chững chạc đàng hoàng ngồi chồm hổm ở Giang Tiểu Bạch chân một bên, con mắt cũng xem tivi, thỉnh thoảng đem đầu chó cọ hướng Minh Châu nơi đó. Copy nội dung từ truyện 88. Minh Châu chính ôm một cái salad bát ăn trái cây salad, rất lớn một phần, bên trong chứa nhiều loại hoa quả, đủ mọi màu sắc rất sáng rõ, đương nhiên cũng rất thơm ngọt. Cầu Từ cọ một chút, Minh Châu liền sẽ xâm một khối phóng tới nó trước mặt ăn trong chậu. Copy nội dung từ truyện 88. Ăn một chút hoa quả, Cầu Tử liền sẽ nhìn về phía Quý Văn, hướng nàng ngoắc ngoắc cái đuôi. Quý Văn cười một tiếng, bốc lên một viên hoa quả khô liền hướng Đông Đông ném một cái, Đông Đông rất kịp thời há mồm vừa tiếp xúc với, sau đó chính là bá kít bá kít. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này kịch chế tác có thể a, chàng diện rất không tệ, hơn nữa đặc hiệu nhìn xem không phải lời nói rỗng tuếch. Thâm niên kịch mê linh lung chỉ nhìn cái mở đầu, liền bắt đầu đánh giá. Copy nội dung từ truyện 88. Kịch ngay từ đầu, hình ảnh liền đến Triều Thiên Tông, các vị mặc đệ tử phục sức nam nam nữ nữ đứng chỉnh tề, hình ảnh rất kinh ngạc. Lúc này chính là đệ tử trong môn phái tỷ thí trưởng môn, các vị phong chủ cùng các trưởng lão trước tiên sáng lên cái lẫn nhau, sau đó chính là các đệ tử lộ diện, không đầy một lát liền đến Lý Bích Toánh nơi đó. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Bích Toánh bản thân liền lớn lên rất ngọt ngào, bởi vì hiện tại muốn diễn không có tiếng tăm gì nữ đệ tử, còn là tại nàng không có tiệm lộ ra sức mạnh nhược kê thời điểm, cho nên tại tạo hình bên trên cũng là lệch thanh thuần dễ thương hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là thực lực của nàng thật có chút quá cùi bắp gà, theo người khác so với không có một cái đánh thắng được, về sau còn bị tông môn tiền bối trước mặt mọi người chỉ ra nàng thiên tư tốt nhưng lại gỗ mục không điêu khắc được, vừa nhìn liền biết là tự mình lười biếng, vô dụng công luyện võ. Copy nội dung từ truyện 88, Linh Lung nhìn đến đây liền tràn đầy nghi ngờ. Không phải đâu, lười biếng nhân vật nữ chính. Đây là cái gì hiếm thấy thiết lập, nói liền nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Copy nội dung từ truyện 88, nàng không phải lười biếng, nàng chỉ là thể chất bên trên có bí mật. Tham dự quay chụp công việc Minh Châu là biết đại khái kịch bản, cho nên liền nho nhỏ giải thích một chút cụ thể liền không có lại kịch thấu. Copy nội dung từ truyện 88. Thân là nhân vật nữ chính, chân chính lười biếng là không thể nào, nếu không cũng làm không thành nữ chính. Lý Bí Toánh vai diễn Mộc Uyển Nhiên trong thân thể có bị thực hiện phong ấn, dẫn đến nàng tốc độ tu luyện chậm hơn mấy lần, dù là nàng đã dùng hết cố gắng cũng không cách nào đánh vỡ gông xiềng. Copy nội dung từ truyện 88, nàng không biết nguyên nhân, trong tông môn những người khác cũng không biết nội tình, cũng chỉ cho rằng là chính nàng không tiến bộ yêu lười biếng, mới có thể đem một bàn tốt cờ hạ nhão nhoẹt. Tại Mộc Uyển Nhiên bị cả đám làm khó dễ, còn bị sư phụ đầu lấy thất vọng ánh mắt về sau, Giang Tiểu Bạch vai diễn Liễu Như Yên phiêu nhiên ra sân. Copy nội dung từ truyện 88, thân là Hạo Nguyệt tiên tử, Liễu Như Yên ra sân có thể nói là tương đương kinh diễm, tóc dài phất phới, khí chất thanh lãnh, rõ ràng mặc giống như người khác đệ tử phục sức nhưng chính là có vẻ càng thêm xuất trần thoát tục rất có. Tiên tử, dáng vẻ, trời ạ, quá đẹp. Copy nội dung từ truyện 88. Linh Lung ngay tại ăn hạt dưa tay đều dừng lại, nhìn màn ảnh, trong mắt đều toát ra bong bóng. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.